Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, con cái của chúng ta đâu? Kỵ sĩ không đầu thúc ngựa hướng về phía trước, một thanh liền đem lệnh bài kia nắm ở trong tay, hướng phía Vương Đông chắp tay, đa tạ, Vương Đông gật đầu, trong lòng mê võng quét sạch. Nguyên lai các hạ chính là địa ngục điện bên trong người. Không biết hiện tại địa ngục chi chủ còn tốt chứ? Hắn bây giờ lại tại chỗ nào cao liền? Kỵ sĩ không đầu cũng không trả lời, mà là đem lực lượng kinh khủng dung nhập lệnh bài bên trong. Một cái cự đại không gian thông đạo mở ra, thuận thông đạo có thể nhìn thấy một tòa nguy nga cổ thành. Kiềm chế tĩnh mịch, quỷ khí âm trầm. Phía trên tòa thành cổ có lóe lên đại môn ầm vang mở ra, thông hướng một cái khác càng quỷ dị hơn khó lường thế giới. Kỵ sĩ không đầu không nói nữa, đánh ngựa hướng về phía trước, lóe lên một cái liền đến thế giới kia bên trong. Ngay sau đó môn hộ ầm ầm đóng cửa, cổ thành bên trong truyền đến nữ tử thét dài thanh âm. Đáng tiếc cái kia môn hộ đã biến mất. Nhìn thoáng qua bên trong có thể thấy được xe ngựa hoành không? Sau đó hết thảy liền đều biến mất. Âm Sơn Tử Thành, Cửu U Địa Phủ, Thiên Cương Ngũ Đại Bí Cảnh một trong. Âm Sơn Tử Thành vậy mà thật là địa ngục chi chủ đại bản doanh. Cái kia lúc trước nhìn thấy Ngưu Đầu Mã Diện, nhất định chính là địa ngục chi chủ thuộc hạ. Vương Đông suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Lão Quy cũng đối thế giới kia rất quen thuộc, lập tức ở nơi đó giơ chân chửi ầm lên. Thứ nhất là đau lòng cái kia rõ ràng bất phàm lệnh bài bị cướp đi, mà đến hắn tại thế giới kia bên trong kém chút bị Ngưu Đầu Mã Diện cho khắc chết, cho nên trong lòng sinh oán trách, nhảy chân quát mắng, tuyên bố muốn giết Tiến Âm Sơn Tử Thành, giết mặc vào 18 tầng địa ngục, ăn móng trâu gân cùng thịt ngựa bánh bao, thần huyết còn tại sôi trào. Kỵ sĩ không đầu đã đi, Vương Đông tiếp tục tu hành, theo từng đóa hoa sen dung nhập liên thai, chờ cửu phẩm liên thai chính thức thành hình một sát na kia. Có đại viên mãn hương vị nở rộ ra, như thế nào trâu tròn ngọc sáng, như thế nào hỗn nguyên như ý, như thế nào đại thành nhược khuyết. Chính là loại cảm giác này, Vương Đông chiến lực đảo lật tăng lên, hắn thành công bước ra bước thứ 7, rèn đúc tự mình huy hoàng. 9 tầng liên thai tại đan điền bên trong xoay tròn, có mù mịt quang mang hóa thành một cái hình cầu, nhìn qua rõ ràng chính là một viên hư ảo kim đan. Có thể thấy được Vương Đông thông hướng kim đan con đường đã thông suốt. Nguyên bản xếp bằng ở đan điền khí hải sóng nước phía trên tử đế hư ảnh bỗng nhiên đứng lên. Bước ra một bước liền đến 9 tầng liên thai phía trên. Khoanh chân tọa hạ, nhắm mắt dưỡng thần, càng lộ ra thần bí bất phàm. Như là ở kiếp trước Vương Đông vượt qua dòng sông lịch sử mà đến. Thời gian trôi qua từng ngày, khoảng cách thần huyết bí cảnh mở ra chỉ có thời gian một ngày. Vương Đông rốt cục thu lấy cái kia một đoàn thần huyết, đưa nó cũng chứa đựng tại đan điền bên trong. Tử đế hư ảnh một phát bắt được cái kia huyết châu tử, nâng ở trong tay như viên đan dược. Đây là Vương Đông đem trở thành bình ắc quy, dùng để thôi động tử đế hư ảnh. Như vậy sát chiêu còn có thể dùng nhiều mấy lần, mà lại thời khắc mấu chốt còn có thể đem thần huyết tách ra một bộ phận đến. Xem như hậu lễ đưa bằng hữu, đưa đồng thời, đưa hồng nhan, đưa nàng dâu, tuyệt đối lần có mặt mũi. Mặc dù chỉ là thần minh một chút xíu phế huyết, nhưng đối với phàm nhân mà nói cũng là ngập trời một cọc phú quý. Tỷ như lão quy hiện tại liền cấp hống hống thò đầu ra nhìn. Đáng tiếc Vương Đông căn bản không để ý hắn. Một giọt này thần huyết bị lấy đi về sau địa ngục điện liền bắt đầu sụp đổ. Món này vương giả thiên binh đã mất đi tất cả lực lượng treo chống cùng đạo quần kết nối. Ầm mang vỡ vụn, hóa thành hư vô, toàn bộ đều chui vào vòng tròn kia, trạng thái không đáy vực sâu bên trong. Cái kia vực sâu trầm luân chui vào thần huyết bí cảnh không gian bên trong. Biến mất không thấy, Tinh Miêu im lặng bi minh, bi thương than khóc, nhưng cũng vô dụng, vẩy xuống chua xót giọt nước mắt. Còn có một ngày, ta cũng nên cho phía ngoài một ít người chuẩn bị một món lễ lớn. Vương Đông mượn nhờ truyền tống trận đi thẳng đến thần huyết bí cảnh trung tâm. Nơi này thiên địa linh lực nồng đậm đến cực điểm, có vô số thần huyết thú sinh tồn. Hồng mông thụ bay ra ngoài, hồng mông không gian ầm vang mở ra. Vương Đông kinh khủng bản nguyên chi lực nở rộ. Lập tức vô số thần huyết thú bị khuất phục, từng cái đứng xếp hàng ngoan ngoãn tiến vào hồng mông không gian bên trong. Trọn vẹn một ngày đều không ngừng có thần huyết thú tiến vào. Số lượng nhiều đơn giản làm cho người tê cả da đầu. Một ngày một đêm thời gian trôi qua, thần huyết bí cảnh bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ to lớn lực đẩy. Có từng tòa môn hộ thứ tự xuất hiện tại thần huyết bí cảnh bên trong. Vương Đông bọn hắn tranh thủ thời gian hướng phía gần nhất một tòa đi qua. Chui vào sán lạn sinh huy quang mang bên trong. Không muốn tại thần huyết bí cảnh bên trong vượt qua một giáp thời gian. Đến một lần nói như vậy phía ngoài hết thảy liền muốn hết thảy từ bỏ. Thứ hai, thần huyết bí cảnh bên trong thật rất nguy hiểm. Một năm này kỳ an toàn trôi qua về sau thần huyết bí cảnh bên trong cấm chế sẽ biến mất. Vô số kinh khủng tồn tại đều sẽ xuất hiện. Tỉ như cái kia vô tâm thạch nhân đồng dạng quỷ dị nhân vật. Các loại phong thủy đại cục cũng đều sẽ hiển hiện ra. Cô hồn dã quỷ cũng là giết người uống máu Diêm Vương. Đáng sợ vô cùng, đại năng phía dưới chỉ sợ đều đợi không được một giáp. Thần huyết cổ mỏ dưới mặt đất chỗ thần bí, có bạch lang kéo xe lẳng lặng đứng sừng sững, ẩn ẩn bên trong có mắt quang thứ mặc vào cái kia màn tre. Nhìn về phía viễn không, nơi đó có một tòa cự đại môn hộ, thật sự là tạo hóa huyền bí, nhìn ta cũng không có nhìn lầm người, không có sai biệt thần thông bảo thuật, càng thêm đôn hậu căn cơ. Còn có cái kia tuyên cổ bất biến linh hồn hương vị. Thật là càng ngày càng có ý tứ. Người trong xe ngữ khí hiếm thấy có gợn sóng. Mà lại là nóng lòng không đợi được cảm xúc. Đáng tiếc những này Vương Đông là không biết. Bọn hắn đã tiến vào môn hộ. Rời đi cái này kỳ quái tiểu thế giới. Thần huyết bí cảnh bên ngoài hiện tại cũng là người đông nghìn nghịt tụ tập. Trên trời, trên mặt đất. Trên nước đều là ô ương đoàn người. Chín đại đế quốc cao thủ, người dẫn đầu cơ hồ đều đến. Thiên hương đại đế đan đỉnh một người ký tên đầu tiên trong văn kiện mà đứng. Huyền vương, tăng vương, văn chính phó viện trưởng quang mang vạn trưởng. Từng tôn kim đan cửu trọng đại lão ngạo nghễ đứng sừng sững. Chỉ bất quá thiếu đi thiên yêu đế quốc tử giao vương. Những đại lão này giờ phút này chính ở chỗ này trò chuyện nhàn thiên đâu. Đều tại khiêm tốn nói gì đó. Kỳ thật trong lòng đều ngóng trông quốc gia mình con cháu. Thiên kiêu có thể nhất minh kinh nhân. Từ đó thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Ma Lân Vương, lần này các ngươi thiên ma đế quốc thái tử. Công chúa còn có ngươi gia thế tử đều đi. Nhất định thu hoạch tương đối khá. Nói không chừng huyết tinh đều có vài ước cân đâu. Thiên nguyên đế quốc thân vương ở nơi đó su nịnh nói. Ma Lân Vương thẳng tắp ngang nhiên. Mang trên mặt đắc ý tiếu dung. Bị khen lâng lâng. Đó là tự nhiên. Bất quá ngươi thiên nguyên đế quốc lần này đội ngũ cũng rất bất phàm a. Tứ đại công tử đều đến. Cái kia nguyên hoàng công tử thế nhưng là thiên nguyên đế quốc đệ nhất thiên tài. Liền xem như nhà chúng ta thái tử điện hạ đều cảm thấy hắn thành tựu rộng rãi a. Lần này ra nói không chừng liền kim đan ngũ trọng thiên. Rất nhanh thiên dương đế quốc thân vương thậm chí thiên hương đại đế đều gia nhập lẫn nhau thổi. Phòng hàng ngũ bên trong, vui vẻ ra mặt, rất hiển nhiên này tứ đại đế quốc đã kết minh. Cộng đồng tiến thối, sắc mặt tương đương đáng ghét. Một tòa cự đại môn hộ xuất hiện, từ đó top 5 top 3 có tu sĩ ra, rất nhanh ngạc nhiên tìm được quốc gia mình người dẫn đầu. Tường Hỗ kể ra một năm bên trong trưởng thành cùng kiến thức. Ngắn ngủi thời gian một năm đám người trưởng thành đều quá khổng lồ. Nguyên bản đều chỉ là chủng liên thất trọng, bát trọng tu sĩ, lần này một xuất hiện hết thảy đều là kim đan một, hai thậm chí tam trọng đại cao thủ. Này ở bên ngoài thiếu đi 500 năm khổ công đều là không thể nào. Đây là đối những cái kia thiên tài đứng đầu nói, nếu không 3000 năm cũng có khả năng tại chủng liên cấp bậc đảo quanh. Bất quá rất nhanh náo nhiệt hiện trường liền trở nên ngột ngạt. Bởi vì lần này đi ra các quốc gia thiên tài số lượng rất ít. Nguyên bản mỗi một lần đều có 4-5 vạn người chen chúc mà đến. Nhưng lúc này đây lại thật lưa thưa. Đặc biệt là Thiên Ma Đế Quốc cùng Thiên Nguyên Đế Quốc. Lẻ tẻ nửa điểm ra bất quá là mèo to mèo con 2-3 con. Một vạn người đội ngũ hơn nửa ngày mới ra ngoài trên dưới 100 người. Thưa thớt, mà lại cả đám đều vẻ mặt cầu xin. Để những đại nhân vật kia đều hãi hùng khiếp vía chính là bọn hắn ký thác kỳ vọng hậu đại, thân phận quý nhất thái tử, đám công chúa bọn họ. Vậy mà một cái đều không có ra. Thiên đạo, thiên ngữ, thiên thiền đế quốc các tu sĩ cùng thường ngày không sai biệt lắm. Từng cái nối đuôi nhau mà ra. Từ đạo chỉ dương, tam huyền nho sinh bọn hắn dẫn đội. Thu hoạch tràn đầy, thiên long đế quốc, thiên yêu đế quốc người cũng ra. Thu hoạch phía trên mặc dù không thể cùng thiên đạo đế quốc đánh đồng, nhưng cũng tương đương khả quan. Đã có tiếp cận 3 vạn người ra. Nhưng mà môn hộ bên trong lưu quang trở nên thưa thớt như trăng giả chi sao trời. Thiên hương đại đế, thiên dương thân vương bọn hắn từng cái trông mòn con mắt. Nhưng trong lòng muốn gặp được người lại một cái đều không có xuất hiện. Ông, một vòng tế lên hào quang chói sáng sáng lên. Vương đông bọn hắn nối đuôi nhau mà ra. Cá vượt long môn một bước lên mây. Tiến bộ của bọn hắn đều quá lớn. Kim đan ngũ trọng thiên, có thể nói là trụ cột vững vàng. Đạo cổ dương, Phật tử, mạnh tử nhan, long Việt, ngao bất không bọn hắn hết thảy ở chỗ này, như là từng khỏa mặt trời. Huyền vương bọn hắn đều cười lên hoa. Rất hiển nhiên lần này bọn hắn là người thắng lớn. Vương đông tiến bộ cũng đã dẫn phát tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Thời gian một năm từ chủng liên nhất trọng sơ kỳ đến chủng liên cửu trọng viên mãn. Này tiến bộ cũng quá kinh người. Mà lại hắn ngẩng đầu mà bước một ngựa đi đầu mà đến. Những người khác vì hắn đầu ngựa. Liền nói cổ dương, long Việt bực này người tâm cao khí ngạo đều theo sau lưng. Hắn mới là cái này tiểu đoàn thể hạch tâm người dẫn đầu. Đến bây giờ thần huyết bí cảnh bên trong có thể ra người cơ hồ đều đi ra. Đợi thêm cũng chỉ là phí công. Thiên hương đại đế, Ma Lân vương bọn người mặt đều xanh. Trong một chớp mắt cảm thấy ruột đều đánh thành chấm dứt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bổn vương nhi tử đâu? Ta thiên ma đế quốc thái tử điện hạ, công chúa điện hạ cùng một vạn tinh nhuệ tuấn kiệt đâu? Ma Lân vương ngửa mặt lên trời gào thét, kỳ lân chi uy chấn áp trời cao. Không chỉ là hắn thiên dương thân vương, thiên nguyên thân vương cùng thiên hương đại đế đều đang gào thét. Không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đến bây giờ còn không có xuất hiện. Vậy bọn hắn hậu đại hạ tràng có thể nghĩ, bọn hắn bức thiết muốn biết thần huyết bí cảnh bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc cũng rất ít có người biết đáp án. Liền xem như biết cũng chỉ là vụn vặt, không thấy toàn bộ sự vật. Những người còn tại quát mắng gào thét, lật trời xới đất tìm kiếm chân tướng. Liền cùng phẫn nộ hùng sư nhưng lại bị con ruồi không đầu phụ thể. Một lời nộ hỏa không chỗ phát tiết, chỉ có thể vô cùng lo lắng biệt xuất nội thương. Vương đông lúc kẻ đầu têu cao điệu hướng đi thiên đạo. Thiên ngữ, Thiên Thiền lúc đế quốc bên kia nghênh đón mấy đại đế quốc nhảy cẫng hoan hô, nhiệt liệt nghênh đón, cũng không cùng mấy vị kia giải thích ý nghĩ. Thiên Yêu đế quốc tiếp nhận Tử Giao Vương, người nói chuyện là một vị hoàng thất lão vương gia. Giờ phút này tới tại Lam Dạ Giáp, Ngao Bất Không bên tai nói nhỏ vài câu, mấy vị thiên chi kiêu tử lập tức sắc mặt đại biến. Từng cái hướng về phía Vương Đông nói mấy câu, liền theo đại bộ đội vội vã rời đi. Căn cứ trước khi chia tay đợi lời nói, Vương Đông biết bây giờ Thiên Yêu đế quốc vậy mà tiến vào bấp bênh hoàn cảnh bên trong. Thiên Yêu đế quốc bát đại yêu vương chính thức cùng Thiên Ma đế quốc kết minh. Bây giờ bên trong ngoại giao khốn, Lam Hoàng cùng Tử Giao Vương liên thủ đều tiền đồ long đong đáng lo. Sinh tử tồn vong ngay tại đoạn thời gian gần nhất, đối mặt gia quốc cùng cha mẹ tộc nguy cơ sinh tồn, liền ngay cả Ngao Nhược Tư cũng không dám lại dừng lại. Cho Vương Đông một cái môi thơm về sau liền vội vội vàng rời đi. Cái gì nữ nhi a, nhi tử a, thái tử a, nếu ra không được chính là chết a. Hỏi tới hỏi lui thật sự là ồn ào. Có cực kỳ phách lối lời nói truyền đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.